Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1300, Kim Châm nghịch huyền hoàng. 7K, cầu nguyệt phiếu. Giám thị giả thân phụ tiên giới sứ mệnh, thậm chí vô cùng có khả năng trực tiếp là chân tiên tạo vật. Không phải phàm tục chi lực có thể đối địch. Tuy nói tiên lộ sớm đã đoạn tuyệt, nhưng hắn nhóm chỉ cần vẫn tồn tại, liền sẽ vĩnh viễn kiên quyết chấp hành tự thân sứ mệnh. Cái này hoàn toàn là chúng ta thoát khốn niềm hy vọng. Chấm ngoặc kép, Trung Cung Đạo nhanh chóng trên không trung viết. Cái này huyền hoàng giới giám thị giả, tựa hồ cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Chỉ cần không phát ra tiếng vang, gây nên hắn chú ý, hẳn là có thể tạm thời cam đoan an toàn. Bất quá một mực đợi tại cái này trong nồi, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Ta có thể cảm nhận được, ở chỗ này đợi càng lâu, sinh cơ sói mòn tốc độ cũng đang từ từ tăng tốc. Giám thị giả chỉ để ý tự thân sứ mệnh, chúng ta phải nhanh một chút làm rõ ràng, phía trên gia hỏa này sứ mệnh đến tột cùng là cái gì. Sau đó lại nghĩ chạy trốn biện pháp, chấm ngoặc kép, đám người ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua huyền tiên chu, rơi vào cự cạnh nồi. Khuấy đều nồi nước cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Không muốn quan sát, để tránh gây nên biến cố. Cam kinh đạt trưởng lão vung tay lên, tạm thời che giấu tầm mắt mọi người. Chứng đạo học cung Nam Cung Liệt, thì là thần sắc nghiêm túc viết dò hỏi. Nếu là dùng chân tiên chữ triện lực lượng gây ra hỗn loạn, có không thể thoát khốn hy vọng. Giám thị giả tuy mạnh, lại cũng không thể đối kháng chân tiên chi lực a. Trung Cung Đạo khẽ lắc đầu, giải thích nói, hoàn toàn chính xác, hắn nên không cách nào hoàn toàn ngăn cản chân tiên chữ triện ảnh hưởng. Vừa mới ta thi triển huyên tự phù, liền đã chứng minh điểm này, nhưng dù sao cùng tiên giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Khách quan chúng ta phàm tục tu sĩ, giám thị giả đối với chân tiên chi lực cũng tồn tại nhất định ngăn cản năng lực. Trước mắt vị này, giám thị giả ở chính giữa huyên tự phù về sau, chỉ là đem chuyện lúc trước quên, nhưng lại chưa rời đi khẩu này nồi. Chấm ngoặc kép, Trung Cung Đạo ý tứ không cần nói cũng biết. Ngả Thiên Giác cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, dùng chân tiên chữ triện gây ra hỗn loạn, mạo hiểm quá lớn, vừa mới chỉ một cái liếc mắt, thì diệt sát chúng ta tiên chu 10% nhân khẩu. Nếu là hắn có thể chống cự một lát, coi như có thể chạy đi, tiên chu có thể còn sống sót cũng sẽ không nhiều. Trung Cung Đạo thì tiếp tục nói. Chư vị, còn muốn cân nhắc từ nơi này trốn ra ngoài chuyện sau đó. Nếu như đem góp nhặt chân tiên chữ triện tất cả đều dùng hết, lại như thế nào đối kháng huyền hoàng giới truyền pháp thiên tôn? Đúng vậy a, cơn giận này, khẳng định là muốn ra. Coi như không thể làm điểm tiên linh chi khí, cũng tuyệt đối phải tại huyền hoàng giới làm điểm tư nguyên. Tiên chu đoán tinh phường trương phường chủ sắc mặt hung ác. Đi qua tiên chu tất cả trưởng lão thương nghị, rốt cục đạt thành chung nhận thức. Trước phái ra nhân viên, phi độn ra nồi bên ngoài, dò xét hoàn cảnh chung quanh, gắng đạt tới làm rõ ràng trước mắt vị này đáng sợ giám thị giả khả năng sứ mệnh. Đồng thời, tùy thời làm tốt tiên chu bị giám thị giả phát hiện, bỏ mạng đánh cược một lần chuẩn bị. Rất nhanh, tự trước sau có 20 tên tu sĩ rời đi tiên chu, hướng về nồi bên ngoài phi độn. Trong đó có một ít còn không có bay ra khẩu này cự nồi phạm vi, liền bị trong nồi vô hình vòng xoáy hấp dẫn, rơi vào trong nước, hoàn toàn biến mất không thấy. Mà những cái kia có thực lực bay ra nồi bên ngoài, lại là tuyệt đại đa số bị vô hình giám thị giả phát hiện, trực tiếp bị rút lấy sinh cơ, bóp thành tiểu cầu. Chỉ có một vị may mắn chạy ra giám thị giả phạm vi, lại từ đầu đến cuối không có trở về. Huyền Tiên Chu đến đón lấy lại đầu nhập vào càng nhiều trăm tên tu sĩ. Lần này mặc dù có 3 vị tu sĩ hoàn thành dò xét, nhưng là tại trở về trên đường, muốn đi vào trong nồi thời điểm, đều không ngoại lệ đều bị giám thị giả phát hiện, bị bóp thành viên cầu, nháy mắt bỏ mình. Như thế không chịu chết, không phải biện pháp, vẫn là dứt khoát cùng hắn liều mạng. Thực lực quá yếu. liền cái này nồi đều không bay ra được. Thực lực quá mạnh, tất nhiên sẽ bị cái kia giám thị giả phát hiện. Chấm ngoặc kép, nhất là nhập đạo trưởng lão, đến liền là chịu chết. Ngoặc kép, tiên chu bên trong, không khí lại lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Lúc này thời điểm, Triệu Nhàn, cũng chính là thánh thai Lý Phàm sở đoạt bỏ thân thể. Đứng dậy, Lý Phàm nhìn về phía Ngả Thiên Giác, dứt khoát quyết nhiên viết. Lão sư, ta muốn thử một lần. Đoạn Tiên Lâu một đám trưởng lão, đều là mặt lộ vẻ động dung. Bọn hắn đối với vị này thiên tư xuất chúng tuổi trẻ hậu bối ấn tượng, thế nhưng là cực tốt. Ngả Thiên Giác đưa tay, cự tuyệt Lý Phàm thỉnh cầu. Đoạn Tiên Lâu bây giờ là tiên chu tối cao người cầm quyền, mà Lý Phàm lại là Đoạn Tiên Lâu dòng chính, tự nhiên là có chút ưu đãi. Trung cung đạo lực bài chúng nghị, lại lần nữa phái ra 300 người dò xét đội ngũ. Kết quả nhưng như cũ là toàn quân bị diệt. Nhìn lấy một cái kia cái hoạt bát sinh mệnh, bị vô tình giám thị giả bóp thành viên cầu, băng hàn ý sợ hãi, tại tiên chu đám người trong lòng đã tích xúc đến cái nào đó ngưỡng. Làm trung cung đạo lại chuẩn bị ra lệnh thời điểm, nhìn trước mắt tu sĩ run rẩy thân thể, ánh mắt bên trong tuyệt vọng. Hắn do dự, cũng không phải là hắn mềm lòng, mà chính là trong lòng của hắn cũng sinh ra hoài nghi. Dạng này thăm dò, đến tột cùng có dùng hay không dùng. Đúng lúc này, Lý Phàm lại lần nữa đứng dậy. Trung trưởng lão, học sinh nguyện ý thử một lần. Lý Phàm trong mắt, tuy nhiên lúc đầu cũng lóe qua một chút sợ hãi, nhưng lại rất nhanh bị vô cùng kiên định thay thế. Đoạn Tiên Lâu chư vị trưởng lão, nhìn lấy tiên chu những tổ chức khác tu sĩ ánh mắt, trong lòng thầm thở dài một hơi, chung quy là đồng ý Lý Phàm thỉnh cầu. Đơn giản cáo biệt sư trưởng về sau, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lý Phàm không nhanh không chậm bay ra huyền tiên chu. Thiên Giác huynh, thu cái hảo đồ đệ a. Luôn luôn rất ít chủ động cùng người khác trao đổi trung trưởng lão, lần này nhưng là đúng Ngả Thiên Giác nói ra. Ngả Thiên Giác khẽ gật đầu, thần sắc phức tạp, nhìn lấy Lý Phàm thành công theo cự trong nồi rời đi, nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó, cũng là dài dằng dặc chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, mọi người chậm chạp không nhìn thấy Lý Phàm trở về thân ảnh. Hy vọng hỏa quang, chậm rãi dập tắt, đang lúc trung cung đạo coi là Lý Phàm cũng đã thất bại bỏ mình, chuẩn bị lại phái ra sau cùng một đợt điều tra đội ngũ thời điểm, một đạo thân ảnh lại là quang minh chính đại theo khuấy đều trong nồi chi thủy giám thị giả trước mặt bay qua, từ trên trời giáng xuống, trở về huyền tiên chu, chính là Lý Phàm. Mặc dù giám thị giả ở trên, mọi người không dám ồn ào, nhưng tiên chu chúng trên mặt thần sắc đã đầy đủ nói rõ bọn hắn giờ phút này nội tâm là như thế nào kích động. Tổn thất gần hơn 500 tên tiên chu trung kiên lực lượng về sau, rốt cục thấy được hy vọng chạy thoát, như chúng tinh phủ nguyệt, đem Lý Phàm nghênh đến tất cả trưởng lão trung ương. Lý Phàm cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp nhanh chóng đem ra ngoài thấy tao ngộ cảnh tượng, lấy chỉ làm bút, cấp tốc nói tới. 9 cái âm dương châu, mỗi một viên bên trong, tựa hồ cũng có vô tận đóng băng xác chết. Ngoặc kép, Lý Phàm miêu tả hình ảnh, để tiên chu chúng mặt lộ vẻ hoảng sợ, mà tiên su viện mấy vị trưởng lão lại là nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đem trung cung đạo mời đi qua. Một phen sau khi trao đổi, trung cung đạo triệu tập mọi người. Chư vị, có lẽ chúng ta tìm tới thoát đi nơi đây phương pháp. Vị này giám thị giả sứ mệnh, chấm ngoặc kép, nên cũng là thu thập khác biệt tiêu bản. Trung cung đạo thần sắc, không giống như là tìm ra trốn con đường sống như vậy vui sướng. Ngược lại 10 phần âm trầm, khác biệt tiêu bản, trung trưởng lão, cái này là ý gì a? Đám người ào ào mặt lộ vẻ không hiểu. Trung cung đạo, kiến viện thủ, vẫn là ngươi đến nói rõ tình huống đi. Mọi người chú ý lực liền tập trung vào tóc trắng xóa tiên su viện viện thủ, kiến đạo thăng trên thân. Kiến đạo thăng mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, viết giải thích, thượng cổ tu tiên đại thế thời điểm, tinh hải phồn thịnh, Vô số tu tiên giới sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ. Nhưng chúng ta huyền thương tiên chu. Nhưng thủy chung cam nguyện tại tinh hải bên trong trôi nổi. Không có chỗ ở cố định. Thế nhân đều là coi là huyền thương người trục lợi. Cho nên mới tới lui chư giới. Giành bạo lợi. Có thể. Chấm ngoặc kép. Có cái cố định thế giới xem như căn cứ. Chẳng phải là càng lợi cho thương đạo. Huyền tiên chu trên dưới. Mệnh đều là hệ tại một chiếc tiên chu phía trên. Lúc đó tinh hải. Mặc dù không giống bây giờ như vậy nguy cơ trùng trùng. Nhiều năm tinh hải bên trong bay độn. Khó tránh khỏi cũng gặp được kiếp nạn. Nhưng chúng ta nhưng như cũ tình nguyện phiêu bạt tinh. Trên biển. Mà không phải chọn một giới cư chi. Chỉ là bởi vì. Huyền thương tiên chu. Chính là từ một đám theo có giám thị giả tồn tại tu tiên giới bên trong trốn tới tu sĩ kiến tạo. Kiến đạo thăng mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc. Nhìn lấy tại chỗ mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc cả đám các loại. Tiếp tục viết nói. Tu sĩ người. Đối đãi phàm nhân như trâu ngựa. Nuôi nhốt chi. Mà tiên giới đối với tu sĩ. Có lẽ hành động càng sâu. Phàm là hưng thịnh một điểm tu tiên giới. Cơ hồ đều có tiên giới giám thị dấu vết. Coi như những cái kia xa xôi vô danh tu tiên giới. Ai cũng không dám cam đoan. Có thể hay không đột nhiên có tiên nhân buông xuống nhúng tay. Năm đó huyền thương tổ tiên đến tột cùng phát hiện cái gì mới từ nguyên bản ra hương thoát đi. Đã không hay biết. Bất quá có thể khẳng định là. Chính là từ đối với tiên giới e ngại. Không bị xem như trâu ngựa giống như nuôi nhốt. Cho nên huyền thương tổ tiên mới quyết định ở tiên chu bên trong. Tiên chu cường thịnh nhất lúc. Nhân khẩu cũng bất quá bách vạn chi chúng. Có lẽ là số lượng thực sự quá ít. Thời gian dài rằng giặc bên trong. Hoàn toàn chính xác không có tiên giới lực lượng tham gia. Kiến đạo thăng đem đề tài chuyển hướng. Chỗ lấy làm ra như thế suy luận nguyên nhân. Theo Triệu Nhàn nhìn thấy tràng cảnh đến xem. Cái kia chín cái âm dương châu bên trong đóng băng lấy. Nên là huyền hoàng giới từ xưa đến nay tồn tại qua tu sĩ. Cũng không phải là chết đi. Mà chính là tồn tại qua. Kiến đạo thăng đặc biệt nhấn mạnh điểm ấy. Cho nên trước đó có đệ tử. Nỗ lực dùng che giấu tự thân sinh cơ phương pháp đào thoát. Lại là không chỗ hữu dụng. Muốn theo cái này vị huyền hoàng giám thị giả trước mặt đào thoát. Phương pháp ổn thỏa nhất. Cũng là ngụy trang thành cái kia chín cái đóng băng âm dương châu bên trong. Đã tồn tại tu sĩ. Tiên chu đám người sắc mặt khác nhau. Dù sao cũng là đoạn tiên lâu trước đó. Chấp trưởng tiên chu mấy ngàn năm tồn tại. Từ đối với tiên su viện tín nhiệm. Tất cả mọi người vẫn là quyết định dựa theo này phương pháp thử một lần. Cũng may Lý Phàm trước đây dò xét thời điểm. Thần thức đảo qua vô tận đóng băng hải dương. Nhớ kỹ đủ nhiều tu sĩ đặc thù. Tại thành công ngụy trang về sau. Nhóm tu sĩ đầu tiên xuất phát. Không có giống như Lý Phàm như vậy nghênh ngang. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí. Nhắm mắt theo đuôi. Mà cái kia vô hình giám thị giả. Cũng là thật đối bọn hắn nhắm mắt làm ngơ đồng dạng. Hết thảy 30 người đội ngũ. Toàn đều thành công trốn ra cơn ác mộng này một dạng cự nôi. Khả thi đạt được nghiệm chứng. Huyền tiên chu trên dưới tăng nhanh đào vong tốc độ. Làm tiên chu toàn bộ thành viên đều đào thoát về sau. Giám thị quấy cự nôi chi thủy hành động. Cũng cuối cùng kết thúc. Tựa hồ xòe bàn tay ra. Bỗng nhiên đập nồi thân. Chấn động to lớn tiếng vang bên trong. Cự nồi chậm rãi co vào. Giám thị giả liên tiếp không ngừng đập. Cự nồi cũng càng đổi càng nhỏ. Cuối cùng, biến thành một viên trong suốt hạt châu nhỏ. Châu nhỏ bên trong, nguyên bản nồi nước, hóa thành bình tĩnh cuồn cuộn. Hoàn thành đây hết thảy giám thị giả. Đầu tiên là tại chỗ ngu ngơ chỉ chốc lát. Qua một hồi lâu, vừa rồi nhớ tới tự thân sứ mệnh giống như oanh minh tiếng bước chân bên trong. Từ nơi này không gian rời đi. Nín hơi đem đây hết thảy xem hết huyền tiên chu chúng. Xác định giám thị giả rốt cục rời đi về sau. Vừa rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá vì phòng ngừa lại đem giám thị giả hấp dẫn trở về. Tất cả mọi người vẫn là dùng khoa tay giao lưu. Trung trưởng lão đã từng điều tra. Đây là mảnh phong bế không gian. chung quanh cũng không có lối ra, còn chưa có làm rõ ràng. Cái kia giám thị giả là như thế nào rời đi? Huyền Tiên Chu mấy ngàn năm truyền thừa chưa tuyệt, trên dưới đồng tâm hợp lực về sau, rất nhanh liền đã xác định, rời đi nơi đây cửa ra vào ngay tại cái kia chín cái âm dương châu bên trong. Cẩn thận chọn lựa trong đó một viên, Huyền Tiên Chu bay vào trong đó, làm tận mắt thấy đóng băng trên biển vô tận xác chết về sau. Tiên Chu chúng vẫn là cảm thấy trong lòng khó nén hoảng sợ. Âm dương châu bên trong, lại lần nữa rời xa giám thị giả, rốt cục có thể dùng thần thức câu thông. Huyền Hoàng giám thị giả, siêu tập nhiều như vậy xác chết làm cái gì? Nơi này, tựa hồ là cái huyền diệu trận pháp. Xem ra, huyền thương tổ tiên năm đó lựa chọn không có sai. Chân tiên trong mắt, tu sĩ cùng súc vật không khác. Tiên Chu chúng trao đổi. Lão sư, liên quan tới năm đó huyền thương tổ tiên phát hiện ghi chép. Thật không tìm được. Lý Phàm lại là hướng Ngả Thiên Giác truyền âm đặt câu hỏi. Lý Phàm bén nhạy phát giác được. Vừa mới tiên su viện gặp viện thủ cùng đoạn tiên lâu mấy cái đại trưởng lão ở giữa. Hình như có giao lưu. Cho nên có vấn đề này. Ngả Thiên Giác trong mắt lóe lên một chút do dự. Vốn là, Lý Phàm là không có tư cách biết được cái này nhất tiên chu bí ẩn. Bất quá vừa mới Lý Phàm không màng sống chết vì tiên chu dò đường. Cuối cùng còn thành công mang về quan trọng tin tức. Nói hắn là cứu vãn huyền tiên chu anh hùng cũng không đủ. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Đang cùng các trưởng lão khác thương nghị. Cuối cùng được đến cho phép về sau. Ngả Thiên Giác mới hồi đáp. Kiến thủ tịch vẫn chưa nói bừa. Tổ tiên di huấn hoàn toàn chính xác đã không tại huyền tiên chu trung thượng. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại là nghe được Ngả Thiên Giác ý tứ trong lời nói. Không tại huyền tiên chu phía trên. Lão sư có ý tứ là, chấm ngoặc kép, tại thương tiên chu phía trên. Ngả Thiên Giác gật đầu. Năm đó tiên chu nội đấu, vừa hóa thành hai, chúng ta huyền tiên chu. Mặc dù đoạt được bách văn tiên lục, nhưng là huyền thương tiên chu bên trong trọng yếu nhất cái kia bộ phận đồ vật. Lại là rơi vào thương tiên chu chỗ đó. Lấy Ngả Thiên Giác tính cách. Nói về việc này. Cũng là cảm thấy hơi tiếc nuối. Thứ trọng yếu nhất. Lý Phàm ánh mắt chớp động. Năm đó. Huyền thương tổ tiên rời đi quê hương về sau. Bởi vì tâm sợ sẽ bị giám thị giả. Thậm chí chân tiên truy tra. Tại tinh hải bên trong phiêu bạt không chừng đồng thời. Cũng đang ý nghĩ cách, tìm kiếm có thể triệt để thoát khỏi chân tiên phương pháp. Ngả Thiên Giác ánh mắt bên trong, lóe qua một tia hướng tới. Bởi vì cái gọi là tiên phàm khác nhau, cho dù hợp đạo, tại chân tiên trước mặt, cũng đều là cùng con kiến hôi không khác. Tầm thường phương pháp muốn thoát khỏi chân tiên, không khác nào nói chuyện viển vông, chấm ngoặc kép, nhưng, huyền thương tổ tiên hoàn toàn chính xác làm được. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Tiên khí. Đúng vậy. Hơn nữa còn không chỉ có nơi này. Ngả Thiên Giác có chút buồn bã nói. Người cũng biết. Thượng cổ thời điểm. Có chút tu tiên giới cùng thượng giới liên quan đặc biệt mật thiết. Theo tuế nguyệt trôi qua. Có chút tiên khí thì giải rác các nơi. Huyền thương tiên chu xuyên thẳng qua tinh hải. Siêu tập tiên khí. Đồng thời. Nếm thử phân tích tiên khí lực lượng. Hóa thành tự thân sử dụng, chấm ngoặc kép, năm đó, khẳng định là lấy được nhất định thành quả. Đáng tiếc còn chưa kịp đem cái này thành quả nghiên cứu chuyển hóa làm thực tế ứng dụng. Tinh hải bên trong biến cố liền đã phát sinh. Ngả Thiên Giác thở dài một tiếng. Huyền thương tiên chu nội loạn. Từ đó một phân thành hai. Chúng ta huyền tiên chu cướp được tuyệt đại đa số tồn trữ vật tư. Tức là bách văn tiên lục. Thương tiên chu. Thì là đem năm đó nghiên cứu tâm đắc cùng số lượng không rõ tiên khí đặt vào trong túi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm nao nao, nói như vậy, năm đó nội đấu, chúng ta huyền tiên chu nhưng thật ra là thất bại giả. Ngả Thiên Giác gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy. Lý Phàm lập tức im lặng không nói, thầm nghĩ trong lòng, khó trách huyền tiên chu trên dưới. Một mực đối thương tiên chu tin tức giữ kín như bưng. Qua nửa ngày, Lý Phàm mặt lộ vẻ không hiểu. lại lần nữa đặt câu hỏi. Huyền Thương Tiên Chu tinh hải bên trong trôi nổi rất lâu. Làm sao lại cũng bởi vì kiếp nạn buông xuống mà phát sinh nội đấu? Cho dù giống trước đây đối mặt giám thị giả, cái này gần như tuyệt cảnh trước mặt chúng ta, Huyền Tiên Chu cũng đều không có phát sinh nội loạn. Năm đó Huyền Thương Tiên Chu hẳn là sẽ không so với chúng ta kém a. Đó là bởi vì năm đó Huyền Thương Tiên Chu người lãnh đạo muốn làm một kiện mang theo toàn trên thuyền phía dưới chịu chết điên cuồng sự tình. Ngả Thiên Giác âm thanh lạnh lùng nói. Ân, bọn hắn muốn điều khiển Huyền Thương Tiên Chu vọt tới tường cao, mưu toan xông ra mảnh này tinh hải. Trầm mặc một chút, Ngả Thiên Giác chậm rãi nói ra. Lý Phàm không khỏi ngạc nhiên. Đang lúc Huyền Tiên Chu trên dưới còn tại Âm Dương Châu bên trong tầm thường lấy đường ra thời điểm, Huyền Hoàng giới biến hóa đã tiến nhập giai đoạn mới, cùng truyền pháp thiên tôn trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau thánh hoàng. Lúc này không khỏi phân thần, nhìn hướng lên bầu trời bên trong dị cảnh. Rất nhiều tàn giới dung hợp đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Nguyên bản vắt ngang thiên địa bạch vụ vách ngăn tại Huyền Hoàng giới sinh trưởng đồi bại nội tại cự lực nghiền ép dưới, ào ào phá toái, thâu tóm sở hữu châu vực vô ngần thương khung. Lần thứ nhất hiển lộ tại Huyền Hoàng tu sĩ trước mặt, thế gian ly tán tiên linh chi khí đã triệt để bị Huyền Hoàng thiên địa hấp thu. Các tu sĩ cũng chậm chậm theo tham lam điên cuồng bên trong tỉnh lại. Bọn hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy chưa từng thấy qua trong vắt bầu trời, ngây người tại chỗ. Oanh, thiên địa hơi hơi rung động bên trong, như có cái gì bị kích hoạt, từng đạo đường cong từ thiên mạc lóe lên một cái rồi biến mất. Cho dù lấy thánh hoàng thực lực cũng không cách nào thấy rõ kỳ hư thực. Truyền pháp thiên tôn ra chiêu càng ngày sắc bén, Lý Bình có thể cảm nhận được truyền pháp dần dần không tiếp tục lưu thủ. Trong lòng minh bạch, sắp đến thời khắc mấu chốt nhất, thánh hoàng dốc hết toàn lực nỗ lực ngăn cản truyền pháp thiên tôn. Thiên địa tiếng oanh minh càng vang dội, thánh hoàng trong lòng lại là đột nhiên dâng lên một trận bất an. Nhìn lấy mảnh này thiên không, Lý Bình lại là sinh ra một loại như ở trong trận cảm giác, tựa như toàn bộ đại khải thế giới đều tại thiên địa vạn linh đại trận bao phủ xuống một dạng. Mà khi thánh hoàng sinh ra ý tưởng này trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ nhỏ sóng ý niệm cũng là trong chớp mắt tại trong đầu của hắn xuất hiện, chính là tới từ Huyền Hoàng giới. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Lý Bình lại là có thể phân biệt ra được Huyền Hoàng thiên đạo muốn biểu đạt ý tứ. Nguy hiểm, trốn. Lý Bình không hiểu ý gì. Rõ ràng thời khắc này Huyền Hoàng giới trước nay chưa có cường thịnh, nguy cơ lại từ đâu đến? Ngay tại Lý Bình ngây người công phu, một vệt kim quang chợt tự thiên ngoại tới, giống như một cái kim châm cấp tốc bay tới, hung hăng cắm vào Huyền Hoàng đại địa phía trên. Huyền Hoàng giới tiếng oanh minh bỗng nhiên mà dừng, tựa như cái này một cây châm cưỡng ép đánh gãy Huyền Hoàng giới thuế biến tiến trình. Thánh Hoàng trong lòng nhất thời dâng lên một trận tức giận, trên thân tinh quang phun trào, thoáng chốc lách mình vòng qua truyền pháp đi tới cái kia kim châm trước mặt. Nguyên lực tinh túy bao phủ trong lòng bàn tay, muốn đem kim quang này theo Huyền Hoàng đại địa phía trên nhổ. Nhưng mà để Thánh Hoàng ngạc nhiên không ngừng chính là, đây rõ ràng là từ thiên ngoại tới kim châm, lại phảng phất là Huyền Hoàng giới tự thân kinh mạch huyết mạch đồng dạng, cùng Huyền Hoàng giới hòa làm một thể. Theo hắn hơi hơi dùng lực, dưới chân Huyền Hoàng đại địa cũng là mãnh liệt chấn động lên. Núi non chập trùng, địa mạch chi lực dâng lên chảy ra. Thánh Hoàng thấy thế, không khỏi trong tay buông lỏng, từ bỏ cậy mạnh rút ra. Mà liền tại hắn nếm thử rút quá trình bên trong, vô số cây kim châm như mưa sao băng giống như không ngừng từ thiên ngoại bay tới, một cái dựa theo một loại nào đó huyền bí cùng cực sắp xếp cắm ở Huyền Hoàng đại địa phía trên. Không chỉ có Huyền Hoàng giới thuế biến quá trình bị đánh gãy, bầu trời sinh ra nguyên một đám vòng xoáy, những cái kia đã Huyền Hoàng thiên địa hấp thu tiên linh chi khí vậy mà lại bị bức ép đi ra. Kim châm vị trí từng tia bạch vụ, lại từ trong đó hiện lên, giống như sắc bén đao giải phẫu, bắt đầu một lần nữa đối Huyền Hoàng Đại Địa cắt chém. Một sức mạnh kỳ dị, chính đang từ từ bao phủ Huyền Hoàng Giới. Huyền Hoàng Giới bên trong sinh linh, tại mắt thấy một lần nữa được phóng thích tiên linh chi khí về sau, cũng không có giành cướp, mà chính là biến đến thần trí hoảng hốt, mê ly không rõ, cũng không ít sinh linh, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, tối tăm ngủ mất, cũng không có khả năng tận mắt nhìn thấy trận này huyền bí cùng cực thiên địa dị biến. Thiên y, Thánh Hoàng đã minh bạch việc này kiện kẻ đầu têu, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nỗ lực tìm ra vị trí của đối phương, nhưng mà, truyền pháp thiên tôn công kích, đột nhiên mà tới. Lần này, lại không có nương tay. Huyền Hoàng Giới chỗ vừa tốt có thể tiếp nhận cực hạn lực lượng. Âm vang bạo phát, thiên tôn đã đến, vì sao không bái? Truyền pháp vô cùng băng lãnh thanh âm đồng thời vang lên. Tựa như tự thiên địa mỗi một góc, đồng thời xuất hiện, Thánh Hoàng thân thể, thoáng chốc làm cứng đờ, như là mặt đối với thiên địa ở giữa. Sở hữu tu hành tân pháp tu sĩ nhìn thẳng, chất vấn. Cái kia từng đôi chúng sinh chi nhãn, tựa như từng đạo gông xiềng, quấn chặt lại ở trên người hắn. Nguyên lai Huyền Hoàng Giới, mới là truyền pháp thiên tôn sân nhà. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng trong lòng lóe qua một tia minh ngộ. Có điều, tại cái này Huyền Hoàng Giới, ta cũng có trợ lực. Thánh Hoàng tinh quang chi bảo phun trào. Hắn quát lên một tiếng lớn. Mặc Nho Bân, ngươi còn phải xem kịch nhìn tới khi nào? Mặc dù không biết, vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương đến tột cùng ẩn thân ở nơi nào. Nhưng Lý Bình xác định, làm Huyền Hoàng Giới dị biến phát sinh thời điểm, hắn nhất định sẽ trốn ở trong một góc khác. Yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Theo trước đó cùng Mặc Nho Bân ngắn ngủi giao lưu bên trong, Lý Bình nhìn ra, vị này Huyền Thiên Giáo Pháp Vương đối tại cái gì Huyền Hoàng chính thống, cũng không phải là đặc biệt để ý. Chỉ cần dưới chân mảnh thế giới này hoàn hảo không chút tổn hại thuận tiện. Hắn càng để ý là tìm tới vị kia biến mất không thấy gì nữa Huyền Thiên Vương. Rời đi mảnh này chỉ ám tinh hải. Cho nên Thánh Hoàng cũng mặc kệ Mặc Nho Bân có không có trả lời. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Đạo nhất, linh khí trong thiên địa. Chỉ một thoáng sống lại. Đi qua ngũ hành đại động thiên được phóng thích. Theo trước đó Huyền Hoàng Giới dã man sinh trưởng, mà dĩ nhiên trải rộng toàn bộ thế giới đạo nhất trùng. Lúc này tại bị Thánh Hoàng triệu hoán về sau, từ từ biến sinh, cuồn cuộn hướng về Thánh Hoàng thể nội vọt tới, như vực sâu nuốt đại hải. Thánh Hoàng thân thể, theo trùng hóa linh khí không ngừng tràn vào, mà dần dần bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, quấn quanh trên thân truyền pháp xiềng xích. Trong khoảnh khắc biến thành cho bụi, bất quá thời gian trong nháy mắt, Thánh Hoàng liền đã biến thành một cái chân chính đỉnh thiên mà đứng hùng vĩ cự nhân. Quân lâm Huyền Hoàng Đại Địa, mà trùng hóa linh khí quán thâu, lại vẫn không có đình chỉ. Thật giống như thật muốn đem toàn bộ Huyền Hoàng Giới linh khí trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều thôn phệ, theo thân thể lại lần nữa không ngừng bành trướng, to lớn dung hợp Huyền Hoàng Giới. Tại Thánh Hoàng trong mắt chậm rãi biến đến như cùng một gian phòng kích cỡ tương đương. Truyền pháp công kích cũng biến thành không lại khó như vậy lấy ngăn cản. Thánh Hoàng cũng có dư lực. Nhìn về phía Huyền Hoàng bên ngoài. Đi tìm Thiên Y vị trí. Để ta chặn lại hắn. Đúng lúc này, Thiên Dương thanh âm chợt vang lên. Hắn ngăn ở truyền pháp thiên tôn trước mặt. Đối Thánh Hoàng nói ra. Yên tâm đi thôi. Cho dù là truyền pháp thiên tôn, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng giết chết ta. Thiên Dương đã không còn là tuổi nhỏ hài đồng bộ dáng, mà chính là biến thành một tôn ám kim, đỏ thẫm màu sắc lẫn nhau giao thoa khôi lỗi, cùng người bình thường đồng dạng lớn nhỏ. Cầm lấy cái này, Thánh Hoàng đem cái kia vòng trắng giao cho Thiên Dương, chính mình thì là phi thân rời đi Huyền Hoàng Giới, theo vẫn như cũ không ngừng bay đến Kim Châm. Đi tìm Thiên Y tung tích, hắn cũng nếm thử tại nửa đường ngăn cản kim quang này. Nhưng là Kim Châm tự thiên ngoại mà đến, quá nhanh, quá dày, Căn bản không ngăn trở kịp nữa. Chỉ có tìm tới cũng giải quyết kim châm ngọn nguồn, mới có thể ngăn lại. Nhìn lấy đã cùng truyền pháp thiên tôn đánh vào một chỗ thiên dương. Không có phát giác được Mặc Nho Bân hiện thân dấu vết. Thánh Hoàng không lo được quá nhiều. Một lần nữa hướng về tinh không mà đi. Trùng hóa linh khí. Khi tiến vào hư không về sau. Liền nhanh chóng trôi qua. Như không là trước kia huyền tiên giới hấp thu tiên linh chi khí thăng hoa thời điểm. Đạo nhất trùng cũng đã chiếm có chút quang. Chỉ sợ giờ phút này tử vong tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Thánh Hoàng minh bạch. Chính mình nhất định phải mau chóng tìm tới thiên y tung tích. Chỉ tiếc. Vị này ẩn ẩn đồng dạng cũng là thái thượng cảnh cường giả. Tựa hồ căn bản không có hiện thân. Đánh với hắn một trận ý tứ. Thủy Trung ẩn nặc tung tích. Mà Thánh Hoàng cũng phát hiện. Những thứ này kim châm vậy mà giống như là đã sớm bố trí tốt. Không chỉ là theo trong tinh không nào đó một chỗ phát xạ. Mà chính là tùy ý phương vị. Đều có vô số kim châm. Chính xác vô cùng. Hướng về huyền hoàng giới bên trong rơi xuống. Thánh Hoàng chỉ cảm thấy. Chính mình chỉ có một thân võ lực. Lại căn bản không có chỗ làm biệt khuất. Trong đầu của hắn. Chợt xuất hiện đại khải tiểu thế giới bên ngoài. Phong ấn ma diệt tiên tai. Cùng đại pháp sư di cốt hình ảnh. Vậy mà ẩn ẩn sinh ra. Muốn đem phong ấn giải khai. Cũng nổ tung suy nghĩ. Ân. Rất nhanh. Thánh Hoàng liền bị ý nghĩ của mình cho chấn kinh. Cưỡng ép đè xuống. Ta làm sao lại sẽ sinh ra ý tưởng như vậy? Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Thánh Hoàng chỉ phải tiếp tục tìm kiếm thiên y tung tích. Mà theo kim châm không ngừng rơi xuống. Huyền Hoàng giới bất ngờ trở nên chậm chậm biến trở về trước kia bộ dáng. Giữa thiên địa, bạch vụ vách ngăn một lần nữa bốc lên. Chia cắt các châu, dục dịch huyền hoàng giới. Tựa hồ bị kim trận phong ấn. Lâm vào ngủ say. Thánh Hoàng trong lòng bất đắc dĩ. Đã đạt tới cực điểm. Hắn lơ đãng lại lần nữa liếc qua phía dưới huyền hoàng giới. Chợt chấn động trong lòng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Huyền hoàng giới cũng không phải là hoàn toàn biến trở về nguyên trạng. Mà chính là. Cái kia cỗ như ở trong trận cảm giác. Thế mà không có biến mất. Ngược lại. Theo thời gian trôi qua. Càng nồng đậm.